Thiết huyết chiến thần đô thị. Chương 98, 98, con ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bệnh viện nhân dân thành phố là bệnh viện tốt nhất ở thành phố Giang Lăng. Lúc này trong phòng bệnh nhân nội trú, vẻ mặt trầm y đầy mệt mỏi cùng mẹ đi ra khỏi phòng. Tuy rằng mệt mỏi nhưng trong mắt tràn đầy vui vẻ, bởi vì bố cô ấy, người bị hôn mê sau một vụ tai nạn 3 tháng trước, cuối cùng vừa mới tỉnh lại một cách thần kỳ. Mặc dù Trầm Y cảm thấy hơi khó tin, nhưng bố cô ấy quả thật đã tỉnh lại. Ngay cả bác sĩ Mạc cũng không thể tìm ra lý do tại sao bố cô ấy có thể tỉnh lại. Hiện vẫn chưa rõ bố cô ấy đã hoàn toàn bình phục hay chưa. Phải đợi đến ngày mai khi bệnh viện làm việc, tiến hành kiểm tra toàn diện mới có thể xác định được. Nhưng cho dù thế nào, chỉ cần bố cô ấy tỉnh lại thì đó đã là một tin vui rồi. Trầm Y nhìn mẹ hai tay đan vào nhau. Cảm ơn Chúa đã cứu bố cô ấy. Trầm Y chỉ cười và không nói gì. Bởi vì chỉ có cô ấy biết rằng không phải Thượng Đế đã cứu bố cô ấy, mà người đã cứu bố cô ấy chính là Tiêu Sách. Lúc này, Trầm Y muốn gọi điện cảm ơn Tiêu Sách, nhưng nhìn thấy trời đã gần sáng, Trầm Y quyết định không làm như vậy. Quan trọng hơn là cô ấy cảm thấy cuộc điện thoại này không đủ để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Cô ấy chuẩn bị ngày mai sau khi cho bố làm kiểm tra xong, cô ấy sẽ tự mình đến cảm ơn Tiêu Sách. Mẹ, mẹ mau đi nghỉ ngơi đi. Bố đã tỉnh lại rồi. Chắc chắn bố sẽ không sao nữa. Trầm Y nói với mẹ. Mẹ Trầm rơm rớm nước mắt gật đầu. Cuối cùng thì Thượng Đế cũng mở mắt, không đẩy gia đình chúng ta vào đường cùng. Thượng Đế đã mở mắt rồi. Mẹ, mẹ mau đi nghỉ ngơi đi. Nếu không thì bố vừa tỉnh lại mẹ lại bị bệnh. Được, được rồi. Mẹ đi nghỉ ngơi đây. Nhưng Tiểu Y, chuyện chén súp nhân sâm kia, chúng ta phải làm sao bây giờ? Sau khi bà ấy nói xong, vẻ mặt vui mừng vốn có của Trầm Y đột nhiên trầm xuống. Cô ấy nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ đừng lo lắng chuyện này. Con sẽ tìm cách xử lý. Cho dù thật sự phải bồi thường, con cũng có thể từ từ trả. Chỉ cần bố và mẹ đều ổn, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, con cũng không quan tâm. Đứa nhỏ này, thật khó cho con. Đều do mẹ đi đường không có mắt. Mẹ và bố đã làm trì hoãn cuộc sống của con. Mẹ, mẹ đừng nói vậy. Chúng ta là một gia đình. Con ngoan. Mẹ Trầm sờ đầu của Trầm Y với vẻ mặt đau khổ, rồi đột nhiên nghiêm túc nói. Con yên tâm, Tiểu Y, sau này mẹ sẽ không gây khó khăn cho con nữa. 60 vạn kia, cho dù mẹ phải đi nhặt rác, cũng nhất định sẽ tự mình trả lại. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Con đã nói rồi, con sẽ tự mình giải quyết. Mẹ mau về nghỉ ngơi đi. Trong lúc hai mẹ con Trầm Y đang nói chuyện, trong một phòng bệnh đặc biệt của Bệnh viện Nhân dân thành phố, một nhóm nam nữ đang vây quanh trước một giường bệnh. Trong số họ có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, đứng ở phía sau đám đông. Bà ta chính là người phụ nữ đã yêu cầu Trầm Y trả 60 vạn cho món súp nhân sâm bị đổ. Bà ta ở trước mặt mẹ con Trầm Y thì kiêu căng ngạo mạn. Lúc này đối mặt với những người khác trong phòng, bà ta ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tại vị trí gần giường bệnh nhất, viện trưởng Bệnh viện Nhân dân, chuyên gia phẫu thuật thần kinh nổi tiếng của nước Hoa đang khám bệnh cho một người già nằm trên giường. Ông ta nhịn không được thở dài một tiếng. Mọi người trong, cách chương.